nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Thank you, Tien. Sakke kame charupe girisikaratate chan palikhe vimane diperathe chagame taruwana gahane geha watom hikete fumma jayantu dewa jalathala wisame yakagan thabbanaga tithanta santike yang muniwara wajanang sathavo me sunantu thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2012. Chúng ta học phần cuối của Sở Hữu Sân. Trước khi qua phần cuối của Sở Hữu Sân thì chúng ta ôn lại một số điều căn bản. Trong cái phần thứ 5 của cái phần kiềm chế tâm sân đó thì chúng ta có tất cả là 3 phần nhỏ. Cái phần thứ nhất thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Đó là phần thứ nhất chúng ta nói khi mà cái tập đế mà nó dứt được thì cái khổ đế cũng sẽ chấm dứt. Và cái phần thứ hai là cái phần chúng ta nói đến vấn đề chuyển hóa tâm thức. Chuyển hóa tâm thức này đó là một cái phương pháp, một cái cách thức mà chúng ta luôn luôn hành trì trong cái đời thường để mà hỗ trợ cho cái việc chúng ta làm cho cái tập đế này, tức là cái tham này, nó được suy giảm xuống. Và nó làm cho cái khổ, tức là cái sân này, nó được giảm xuống. Thì đó là cái phần chuyển hóa. Cái phần thứ ba của chúng ta là cái phần tu tập thiền. Tu tập thiền này thì nó làm cho tất cả những cái ô nhiễm đều là bị tận diệt. Thì như vậy trong cái phần thứ nhất chúng ta nói đến vấn đề tập đế và khổ đế. Như chúng ta biết khổ đế là quả và tập đế này là nhân. Đây là nhân và đây là quả. Thì khi chúng ta hành trì như vậy đó, thì trong cái đời sống, tức là nói vấn đề chuyển hóa tâm thức, trong cái đời sống đó thì cái tập đế, tức là cái nguyên nhân đó, thì chúng ta khó thấy, ít thấy. Bởi vì thường thường đó, cái tập đế này nó hiện ra dưới một cái dạng rất là mềm mại và nó đa màu sắc. Và thường đó là cái mà chúng ta khó nhận ra cái tập đế này cái, trong tâm của chúng ta đó là ở cái chỗ đó là nó thường làm hài lòng chúng ta và nó làm hài lòng cái người xung quanh. Bởi vì cái tâm tham, cái đặc tính của nó là nó có sự mềm mại, nó có sự thoải mái và đặc biệt đó, là nó đáp ứng cái sự ưa thích trong tâm của những cái chúng sinh mà nó có đa tham. Ngay những cái chúng sinh mà gọi là ít tham, thì khi nó có cái chất của tham á, thì bao giờ cũng vậy, nó thể hiện cái sự ưa thích, cái sự thọ hưởng, cái sự đẹp ý hài lòng. Và thường thường đó, khi mà nó xuất hiện, cái tâm tham này nó xuất hiện trong cái đời sống đó, nó tạo nên một cái chất men mà nó làm cho cái người hiển lộ cái tham mình ở cái mức độ nào đó, thì thường nó câu thông. Nó câu thông quá nha. Giữa cái tham của chúng sinh này cùng với những chúng sinh khác, nó có cái sự câu thông. Nó câu thông á, mà cái mà chúng ta không nhìn ra đó là nó câu thông á, trong một cái trạng thái của hỷ. Nó gọi là các cái tâm tham thọ hỷ nó phát sanh. Cho nên người ta vui vẻ với nhau, người ta hài lòng đẹp ý với nhau, người ta ưa thích với nhau và người ta cùng nhau thọ hưởng. Cho nên cái đó rất khó nhìn ra. Chúng ta không phải ai cũng dễ mà có thể nhìn ra cái điều này. Thí dụ như nó xuất hiện trong đám cưới, nó xuất hiện trong những cái tiệc tùng, dỗ quải, tức là cái gì mà người ta tụ họp lại để người ta vui chơi thọ hưởng với nhau, trong những buổi ca nhạc, những buổi hát karaoke, những cái tiệc nhậu vân vân, hoặc là kể cả những khi mà chúng ta đã tụ tập nhau lại đó để mà nói chuyện với nhau, thì nó xuất hiện rất nhiều. Không có phải dễ nhận ra nó. Không phải dễ nhận ra cái tham hỷ khi mà nó nối liền cái những cái ô nhiễm này với nhau, người ta không nhận ra. Cho nên khi mà quý vị đọc báo, thì khi mình dở ra đó, mình thấy mới vừa nhậu với nhau vui vẻ anh em đây, thì chỉ một chút xíu thôi thì nó đưa đến cái chuyện mà người ta ấu đả nhau và người ta chém nhau, có thể đưa đến cái chết. Và chúng ta không có thấy rõ đó, chính cái khi mà ta vui vẻ với nhau, ta chén anh chén chị với nhau đó, là cái niềm hoan hỷ của ta phát sanh đây, là nó là cái gì? Đây nó là tham hỷ. Cũng như cái đời sống hôn nhân cũng như vậy đó, nó cũng bắt đầu từ cái tham hỷ. Và như vậy khi cái sự xung đột của nó phát sanh đó, thì chúng ta thấy cái sự xung đột mà người ta vẫn ao ước để trở về cái tham hỷ của ban đầu. Đó là cái con đường không có lối thoát của thế gian. Chỉ khi nào chúng ta nhận thức rằng đó, trong cái mối quan hệ của chúng ta với những cái người xung quanh mà nó phát sinh lên cái hỷ lạc đó, thì cái hỷ lạc đó nó nằm trong các cái pháp thiện lành này đây, hay là hỷ lạc này nằm trong các cái tâm thân? Nếu chúng ta biện biệt được thì chúng ta trở về được cái cội nguồn, và như vậy thì ngay cái sự hiểu biết của chúng ta về cái pháp học thôi cũng làm cho chúng ta nhận diện được nó, chúng ta không có nhầm lẫn được nó. Thì như vậy đó, chúng ta mới đi đến cái chỗ chúng ta hóa giải, chuyển hóa được cái khổ đau ở trong tâm của mình. Cho nên á, là khi mà trong cái đời thường mà chúng ta tu tập để chuyển hóa tâm thức á, bao giờ chúng ta cũng phải cần lời Phật dạy cả. Và xin nói lại với quý vị một lần nữa đó, lời Phật dạy đây nằm trong Đại Tạng, không phải nằm trong bất cứ một cái quyển sách Phật học nào. Thành ra quý vị cứ học trong lời Phật dạy. Mà lời Phật dạy tóm gọn nhất quý vị có thể học đó là Kinh Pháp Cú. Thì chúng ta cứ gắn vào đó, cố gắng. Người nào không có thích tụng kinh nhiều dài dòng chẳng hạn thì quý vị cứ tụng thuộc 423 câu Pháp Cú đó, thì chúng ta có cái vốn liếng, rồi chúng ta sẽ hiểu dần dần. Và chính cái này nó giúp trong cái chuyển hóa tâm thức. Chính cái này dần dần chúng ta sẽ nhận diện ra đó, là trong tất cả những cái thứ mà chúng ta đẹp ý, chúng ta hài lòng, chúng ta ưa thích, chúng ta thỏa mãn, chúng ta vui vẻ đây đó, là khi nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta thấy nó là các cái pháp thuộc về tâm tham thọ hỷ, hay là cái tâm thiện thọ hỷ này phải biện biệt cho ra. Khi biện biệt cho ra đó thì chúng ta sẽ thấy cái nhân của tập đế, bởi vì nhân tập đế nó là tám tâm tham. Cho nên trong cái đời thường đó, để thấy cái nhân sâu xa trong nhiều kiếp của mình mà mình mang trong cái kiếp hiện tại đó, thì phải thấy các cái trạng thái của tâm sân này. À, xin lỗi, các trạng thái của cái tâm tham này. Thì như vậy đó, trong cái khổ đế là cái tâm sân nó hiển lộ ra cực kỳ đa dạng, rất là đa dạng. Thì cái tâm sân dễ thấy nhất, những cái đau khổ, những cái phiền muộn, những cái bức xúc, những cái mà làm cho cái thần kinh chúng ta bị căng thẳng, bị stress trong đời sống vân vân, thì tất cả những cái trạng thái này chúng ta dễ thấy. Và cái chuyển hóa tâm thức là từ cái chỗ mà chúng ta dễ thấy đó, chúng ta mới có thể đó là đi vào trong cái gốc rễ của nó, là cái tập đế thuộc về tám tâm tham đây. Cho nên khi chúng ta tu tập trong đời thường cũng vậy, trong cái việc chúng ta hành trì về thiền cũng vậy, không thể nào chúng ta đi qua cái tứ đế này cả. Tứ đế không phải chỉ duy để hiểu, mà tứ đế này còn phải hành trì để thấy. Mà thấy như vậy là thấy như sao? Có một cái câu rất là vắn tắt mà ai cũng có nghe hết rồi và ai cũng có hiểu hết rồi, nhưng mà cái chi tiết thì không biết mỗi người nắm làm sao. Cái câu nói rất là gọn á, là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thấy cái tâm để biết cái tánh, đó là tuệ giác phát sanh. Phật đây là tuệ giác. Đây là chữ tâm. Đây là chữ tâm. Trong cái chữ tâm này bên đây đó, nó có cái bộ tâm đứng. Tâm đứng ở đây, nó cũng là chữ tâm thôi. Bây giờ xin giảng vắn tắt gì thì quý vị sẽ hiểu. Bây giờ khi chúng ta học về vi diệu pháp thì chúng ta thấy có các cái tâm ô nhiễm, có các cái tâm thiện lành, có cái tâm của các vị đắc thiền sắc giới, tâm của các vị đắc thiền vô sắc giới, và tâm của các bậc thánh. Đó là nói về tâm chung. Tại sao chúng ta đó hiểu biết hết, chúng ta thuộc hết, mà chúng ta vẫn không thoát khỏi cái ô nhiễm của mình, là bởi vì cái tâm là nói chung, nói chung cho tất cả những cái chúng sinh trên thế gian của cái thế kỷ này, hay là của cái thế hệ này, hay của thế hệ khác, hay của thế hệ khác, hay kể cả những cái thế hệ từ vô lượng kiếp tới bây giờ, thì những cái tâm chỉ thế thôi. Nhưng mà chúng ta tu tập, kể cả chuyển hóa tâm thức và kể cả hành thiền, là để thấy cái tánh. Như vậy tánh là cái gì? Ở bên này chúng ta thấy bên này nó là chữ sinh. Sinh đây là sống, là để cái thấy cái tâm này nè, nó đang sống động trong chính mỗi một cái chúng sinh. Cho nên tâm là để cái nhớ chung, mà khi mình tu tập phải để mình thấy cái tánh của mình. Thí dụ như là cái tâm sân, thì những cái đặc điểm của nó là nóng nảy chẳng hạn, bồn chồn chẳng hạn, bức rứt chẳng hạn, là khó chịu đựng chẳng hạn, và nó diễn ra muôn hình dạng trạng của cái hình thức tâm sân. Ngay cả cái sự vội vàng, cái sự mà coi như là nóng nảy của mình, nó cũng thuộc về cái dạng tâm sân. Thì như vậy đó, tất cả những cái này chúng ta dở sách về dự pháp ra thì chúng ta có thể thấy rõ. Ví dụ như trong chánh tạng về dự pháp đó, là có liệt kê những cái trạng thái về thuộc về tâm sân đó, là có thể đi đến hàng trăm cái trạng thái thuộc về tâm sân. Nhưng nó chỉ là những cái từ ngữ liệt kê để chúng ta thấy cái sự xuất hiện của nó nằm dưới dạng này dạng khác. Ví dụ dạng tức giận, dạng thù hận, dạng bức xúc, dạng nóng nảy, dạng lo lắng, vân vân, liệt kê ra rất nhiều. Thì cái đó là chúng ta nói về tâm. Còn cái tánh á, là những cái đặc điểm đó, nó hiển lộ nơi chính cái người hành giả này. Và tất cả những cái người hành giả ngồi đây, 100 người hay 1 triệu người hay 100 ngàn người, thì tánh khác nhau. Cho nên á, mình học giáo pháp để biết về tâm, nhưng mình tu tập để thấy cái tánh của chính mình. Cái đặc điểm cái tâm sân của mỗi người nó khác nhau, đặc điểm cái tâm tham của mỗi người nó khác nhau, và mỗi khi nó xuất hiện với mỗi tình huống nó hiện ra khác nhau. Nhưng mà những cái nét căn bản để mà nó hình thành một cái trạng thái ô nhiễm đó, thì những cái căn bản đó giống nhau, nhưng mà nó hiển lộ ra nơi mỗi một người khác nhau. Bởi vì trong đời sống chúng ta, từ luân hồi cho tới bây giờ đó, tự chúng ta ứng phó với tất cả những cái quả của mình. Mỗi người ứng phó một cách khác nhau, mỗi người gieo tạo một cái khác nhau. Chúng ta gieo tạo những cái hạt giống khổ đau cho mình khác nhau, không có giống nhau. Cho nên khi chúng ta sinh ra thì chúng ta đã có cái tánh rồi. Cho nên quý vị nghe người Việt Nam mình nói đó, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Không có đúng. Cha mẹ sanh con, nghiệp sanh tánh. Mà nghiệp này đó không ai cho mình, nghiệp này tự mình quân tập, nó hình thành cái tánh. Mà mình thấy cái tánh á, thì mình thấy cái nghiệp mình đã gieo xuống. Quý hiểu này chưa? Còn chúng ta học về tứ đế quá dễ mà. Tứ đế thì có khổ đế là tâm sân, hai tâm sân, tập đế là tám tâm tham, dở sách ra là biết rồi. Ai dạy cũng giống nhau thôi, thấy không? Nhưng mà giống nhau vậy biết rõ rồi, tại sao mà nó không có thành tựu được? Bởi vì nơi mỗi người chúng ta có cái tập khí về ô nhiễm khác nhau. Cái tập khí đó hình thành cái tánh của chúng ta khác nhau. Thì như vậy khi chúng ta thấy đó, thì chúng ta mới biết đó, là nó đó cột, nó thắt, nó trói, nó hiển lộ ra làm sao, thì chúng ta mới mở. Cho nên cái đạo Phật dạy chúng ta đó, hãy mình cột cách nào mình tự mở cách đó, mình trói cách nào mình tự mở cách đó. Mà bây giờ làm sao mình biết mình cột, mình trói, mình mở? Thì bây giờ trong đời thường đó, nó hiện ra mình thấy, nó hiện ra mình thấy biết. Rồi trong hành trì đó, mình sẽ thấy nó chi ly hơn. để chút nữa sẽ nói qua cái pháp thiền, thì quý vị sẽ thấy. Thì trong đời thường nó mỗi khi chúng ta nó hiển lộ ra cái bề khác của một cái tham dục này nè, thì nó hiển lộ ra bằng tất cả những cái trạng thái mà chúng ta gọi là khổ đau, là bất hạnh, thì nó hiển lộ đó. Chúng ta thấy rồi ta ghi nhận đi, khi mà cái tu tập cái chuyển hóa trong đời thường đó, chúng ta nên quan sát. Có khi mình quan sát trực tiếp không được đó, thì mình hồi tưởng lại, nhớ lại. Cái tưởng chúng ta có cái khả năng ghi nhận vấn đề, và đồng thời cái tưởng của chúng ta có khả năng đọc lại những cái vấn đề đã đi qua. Thì như vậy thì chúng ta làm một cái công việc nghiên cứu về cái tâm nồng trong cái tánh của mình, để mình ghi rõ ra mỗi lần mình giận, mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình ghi đó, tập ghi lần. Thì như vậy đó, nó làm cho mình càng ngày càng thấy hiển lộ cái tánh của mình nhiều hơn. Và như vậy đó là chúng ta mỗi lần như vậy, chúng ta sử dụng cái gì? Chúng ta sử dụng cái tâm thiện có trí này. Tâm thiện có trí này. Hai tâm thiện có trí thọ hỷ, và hai tâm thiện có trí thọ xả. Tu tập là để phát sanh thiện trí mà. Thành ra trong cái chuyển hóa tâm thức, chúng ta rất cần giáo pháp của Đức Phật. Và giáo pháp của Đức Phật là nằm trong Đại Tạng Kinh Điển. Xin nhắc đi nhắc lại với quý vị là chúng ta phải học trực tiếp lời của Đức Phật dạy. Hiểu tới đâu thì chúng ta cố gắng đến đấy. Nhưng mà học trực tiếp này đó, thì cái đó nó giúp cho chúng ta, trợ duyên chúng ta trong cái đời thường, chúng ta thấy được, chúng ta thấy được những cái nó hiển lộ cho mình. Cái mà chúng ta làm khổ đau trong cái cuộc đời của mình đó, là khi chúng ta sống á, tất cả chúng ta hướng ra bên ngoài, chúng ta hướng ra bên ngoài hết, chúng ta để ý đến mọi thứ ở bên ngoài, và như vậy chúng ta làm khổ mình. Và đây trong triết học nó gọi là một cái thứ triết lý vong thân. Triết lý vong thân này đưa đến khổ. Chúng ta nghe cái chuyện của ai đó thì cái tâm của mình nó dính vào trong câu chuyện đó. Để chi? Để nó làm cái công chuyện là nó phê bình, nó chỉ trích, và nó còn truyền ra. Mà nhất là những cái chuyện mà nó nằm trong những cái phức tạp của cái ô nhiễm của tham sân si thì nó dính dữ lắm, là bởi vì nó câu thông. Cái khuynh hướng mà ô nhiễm ở trong tâm của mình á, nó bắt nhịp với những cái ô nhiễm bên ngoài cực kỳ nha. Nó có một cái mạng lưới thông tin á, như một cái hấp lực. Bởi vì người ta sống hướng về bên ngoài, hướng về tất cả những cái cảnh bên ngoài, và nó trở nên một cái hấp lực trong cái đời sống. Và chúng ta phê bình các cái sự việc đôi khi rất là chính xác. Chúng ta nhận định những cái ứng xử của người khác đôi khi rất là chính xác. Chúng ta tiên đoán những cái vấn đề bên ngoài đôi khi rất là chính xác. Sư cô dùng chữ đôi khi là bởi vì không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng mà có ích lợi gì? Chúng ta sử dụng ngược lại. Chúng ta nhận định, chúng ta phê phán, kể cả cái sự chỉ trích đó, thì quay về những cái ô nhiễm của mình. Bởi vì mình dùng cái trí để mình nhận ra những cái ô nhiễm của mình, thì cái trí đó thuộc về tuệ giác. Còn cái trí mà để nhận định ra cái hoàn cảnh xung quanh đó, thì đối với thế gian đó, thì cái người mà khôn ngoan thì học từ những cái khổ đau, những cái kinh nghiệm, những cái bất hạnh của người khác để mình tránh. Giống như cái xe trước, mà nó đã lúng lầy rồi thì cái xe sau tìm con đường khác. Nhưng mà cái người học được cái bài học khổ đau của người khác để mình tránh á, thì ít hiếm. Nhưng mà cái người nhìn thấy những cái bất hạnh của người khác đây, để mà thứ nhất là trao truyền, cho nên làm thành một cái luồng dư luận để mà chỉ trích, để mà phê phán. Và cái đó để làm gì? Để nó nuôi dưỡng gì về đời sống tâm linh của chúng ta? Đây quý vị nhìn xem, nó nuôi dưỡng đây. Trong tham nó có tà kiến và ngã mạn, để nó nuôi dưỡng cái ngã mạn. Bởi vì cái ngã mạn nơi chúng ta đó là chúng ta bao giờ cũng muốn vượt lên trên, hơn người khác thì nó mới thỏa mãn. Chúng ta muốn nuôi dưỡng cái ngã của chúng ta lên, và đó là những cái thực phẩm để mà nuôi dưỡng cái ngã của mình. Cho nên con bọ hung nó thích ăn phân. Cái ngã mạn của chúng ta là con bọ hung. Và những cái mà người ta gọi là những cái gọi là scandal của những người khác là một cái thứ thực phẩm, là cái thứ phân để nó nuôi cái con bọ hung trong tâm chúng ta. Thì khi chúng ta nhận định được vậy đó, thì quý vị thấy nè, tham tà kiến ngã mạn, chúng ta đã nhận định ra được cái tập đế. Và để thấy nơi đây đó, trong cái tâm chúng ta đó, mà nó hiển lộ ra cái hành động, cử chỉ, thái độ như vậy đó, là chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống đau khổ cho mình, gieo tiếp. Bởi vì nó nuôi dưỡng cái ngã mạn. Cho nên người ta chỉ trích, người ta phê bình, người ta nhận định hoàn cảnh khác. Nếu để học tập một cái bài học để cho mình sống tốt hơn, mình đi không vấp ngã hơn, thì đó là điều tốt đẹp. Nhưng mà thu nhận cái đó để làm cái thứ nguồn thông tin, và đặc biệt nhiều người lại làm quà tặng cho nhau khi gặp gỡ. Thậm chí có những Phật tử đi đến chùa, gặp nhau trong chùa cũng để tặng những cái món quà ô nhiễm đó. Một cái thứ thực phẩm mà nó nuôi ô nhiễm của tâm, nó nuôi cái ngã mạn đó, là một cái loại phân rất là hôi hám, nhưng người ta làm thành một cái thứ quà tặng cho nhau, thì thầm với nhau, nói với nhau. Đôi khi nó còn giả mạo ở chỗ tội nghiệp quá. Trong cái tội nghiệp đó, chúng ta nghe kỹ trong tâm của mình á, thì á, cái người nói cái câu tội nghiệp đó có cái sự thỏa mãn. Bởi vì tôi không có vậy nha, tôi đứng ở một mức độ cao để tôi tội nghiệp cho người khác, bất hạnh cho người khác. Nhưng mà tôi có giúp được người này gì không? Mà tôi có học từ đây được cái gì hay không? Hay là tôi đi, tôi nói cái điều đó như là một cái người xót thương người khác, nhưng mà để gói những cái thứ phân này đó đem làm quà tặng những người khác, làm thành một cái khấm khích nhau trong cái đời sống để sống với nhau. Vì thấy nó nói chưa? Nhiều người nữa xuất hiện, nhiều người nữa xuất hiện, thì nó nói cái phần ô nhiễm này, nó nói với nhau. Và như vậy nó làm thành một cái đám đông, làm thành một cái luồng dư luận. Những cái dòng nước đen đó, nó chảy trùm khắp trong cái đời sống của thế gian. Nó làm hôi hám một cái đời sống thế gian, nhưng người ta không nhìn ra. Bản thân chúng ta không nhìn ra cái điều này, bởi vì chúng ta đã quen sống hướng ra bên ngoài. Đạo Phật không có dạy chúng ta như vậy. Chúng ta sống trong cái đời sống này, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ở, phải bệnh, phải giao tiếp, tất cả. Cũng như một cái cây, để nó nuôi cái cành lá xum xuê của nó phải có rễ. Thì cái rễ này nó sẽ hút những cái phân nào mà thích hợp cho cái giống của nó, cho cái giống cây này, để nó làm cho cành lá này xum xuê. Thì chúng ta như cái cây, chúng ta sống trong thế gian, trong tất cả những cái mối quan hệ trên thế gian này, thì chúng ta hút cái nhựa gì để sống? Những cái nhựa thuộc về cái dòng nước đen ô nhiễm này đây, hay là những cái nhựa nó thuộc về cái dòng nước thiện lành từ cái cấp độ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế? Chúng ta phải nhìn cho ra, phải hiểu cho ra để mà quay về. Cho nên chúng ta học là để biết cái tâm. Mà trong đời thường đó, chúng ta quan sát mình để thấy cái tánh của mình là chủ yếu. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập để thấy tất cả các pháp đang hiển lộ đây. Từ cái chỗ chúng ta thấy các pháp đang hiển lộ đây đó, thì chúng ta quan sát để thấy rõ những pháp này thuộc về pháp gì. Cũng giống như khi chúng ta biết chữ thì chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết chùa này là chùa gì. Đây là tịnh xá Ngọc Phú hay là tịnh xá Trung Tâm hay là tịnh xá Ngọc Thành, tịnh xá Ngọc Điểm, tịnh xá Ngọc Điền, vân vân, là chúng ta thấy cái tên gọi của nó rõ ràng, nó hiển lộ trong cái tánh của chúng ta. Thì như vậy, chỉ khi nào trong cái đời thường mà những cái thuộc về tánh chúng ta đó, nó hiển lộ qua cái phần thô của nó, chúng ta thấy được, thì chúng ta mới chuyển hóa tâm thức được. Trong cái hành trì chúng ta thấy những cái tánh đó nó lặp đi lặp lại, thì nó có một cái năng lực riêng của nó. Một chút sẽ nói về cái này. Thì như vậy, trong cái phần đầu tiên đó, khi mà nói rằng là tập đế dứt, khổ đế chấm dứt, thì chúng ta đang nói đến cái phần nhân quả của cái các cái pháp thuộc về ô nhiễm trong tham. Nó sẽ hiển lộ ra bằng cái quả của nó là sự bất hạnh, sự khổ đau mà nó hiển bày ở trong tâm sân. Cho nên trong cái đời thường á, mà chúng ta không có tập nhìn nhân quả đó, thì chúng ta nó sẽ nói thế này: tôi không có làm một cái điều gì ác, tại sao tôi khổ thế này? Tôi không hề đó bất hiếu với cha mẹ tôi, mà tại sao con tôi nó lại hành hạ tôi như thế này? Quý vị, chứ chúng ta phá bỏ một cái biên cương đi. Cái biên cương này rất là mỏng. Cái biên cương đó là từng cái kiếp sống của chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ cái sinh và chúng ta kết thúc bằng cái tử. Rồi chúng ta lại bắt đầu bằng cái sinh và chúng ta kết thúc bằng cái tử. Trên một cái biểu đồ là một cái con đường dài vô tận này đó, thì chúng ta có thể ngắt đoạn nó ra, ngắt đoạn nó ra. Nhưng mà khi đó chúng ta thu cái này ở một cái đoạn ngắn, thì chúng ta thấy nó chỉ là từng chấm thôi. Cũng như bây giờ mình nhìn đây, mình thấy cái nhà nó to, trên máy bay mình nhìn xuống nó chỉ là những cái chấm nhỏ thôi, chẳng là cái gì cả. Chúng ta bỏ cái biên cương này, bỏ cái biên cương của sinh tử, bởi vì nó chỉ có một sát na sinh, một sát na tử, mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Chúng ta bỏ cái biên cương này đi, thì những gì trong kiếp trước chúng ta đã gieo xuống đó, mà kiếp này chúng ta không thấy á, thì chúng ta hiểu nó trổ quả đây. Không có cái gì trong cái khu vườn tâm của mình mà không do mình tạo ra cả. Chúng ta bỏ đi một kiếp sống đi, đừng có nói rằng đó tôi cả đời không làm điều ác, sao tôi lại bất hạnh. Bởi vì sau khi tôi làm điều ác rồi đó, tôi có sám hối, tôi có nguyện là tôi không làm những cái điều ác này nữa, cho nên tôi mới được làm người. Và tôi mới có được cái thiện trí ở trong tâm, để mà suốt cái cuộc đời của tôi đó, tôi không gieo cái ác nghiệp nữa. Nhưng cái quả này tôi đâu có đi ra khỏi. Bởi vì khi tất cả những cái pháp bất thiện phát sanh trong tâm tôi gieo xuống đây, gieo xuống trên cái dòng tâm thức của tôi đây, nó trổ liền đây, nó trổ sẵn đây, và nó chỉ chờ cơ hội để nó hiển lộ ra thôi. Thì như vậy, chúng ta đừng nhìn trong một kiếp sống, chúng ta xóa đi cái sinh tử đi, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những gì trong cái khu vườn tâm thức của mình á, tất cả đó đều là mình gieo xuống. Cái hạt giống nó chính mình gieo xuống. Và khi chúng ta nhận thức được như vậy đó, thì chúng ta mới nhận thức đúng, nhận thức đúng cái tập thể này, tập đế này, nhận thức đúng cái khổ đế này, thấy nó, biết cái nguồn cội của nó, không phải chỉ một kiếp này. Bởi vì tất cả những cái tập khí mà làm nên cái tánh của chúng ta đó không bao giờ từ trong kiếp này. Các bà mẹ mang thai nhiều lần á, thì các bà mẹ có để ý đều thấy rằng mỗi một cái thai máy đậm khác nha. Các bà mẹ có con khi cho con bú, mỗi đứa bú khác nha. Các bà mẹ cho con ăn, mỗi đứa ăn khác nha. Mỗi đứa nó khóc, mỗi đứa nó đòi hỏi nơi mẹ nó cái gì khác nha. Thì cô có quen một cái cô đó còn trẻ lắm, nuôi con cực kỳ khổ sở, và không bao giờ cô ta có thể bầm con trên tay để cho nó bú. Nằm nó không bú, bầm nó không bú, bầm đi tới đi lui không bú, nhưng mà bò bốn chân, mẹ nó chống hai chân hai tay lên vậy đó, thì nó nằm như vậy nó bú. Vậy thử nghĩ, nó khóc xanh mặt, nó khóc là ngất xỉu, nó khóc đến nỗi là mẹ nó đứt từng cái khúc ruột ra luôn. Không bú, sữa chai không bú, sữa mẹ không bú, bằng cách nào dỗ cách nào cũng không bú hết. Đến khi mẹ nó nhổm người vậy đó thì nó mới bú, thì mẹ nó phải chống bú, phải cho bú bằng cách đó. Vì thấy chưa? Cho nên cái tập khí đó đừng có nói rằng là lớn á, nó mới hiển lộ ra. Nó từ nhỏ xíu nó đã hiển lộ ra rồi. Nó là từ nhiều kiếp, bây giờ nó trong cái hình hài chưa phát triển đầy đủ về mặt thể chất, về mặt cơ thể vật lý này đã chưa phát triển đầy đủ, giống như cái bộ máy nó còn non yếu. Nhưng mà những cái thứ thuộc về tâm không có non yếu, nó hiển lộ cực kỳ rõ ràng. Thì như vậy cái tập khí của mình, những cái thiện lành của mình, cũng như những cái ô nhiễm của mình, nó cũng rõ ràng. Và trong cái đời hiện tại mà chúng ta đang sống đây nè, từ cái khi sơ sinh cho đến khi mình đậy cái nắp hòm, thì tất cả chúng ta gieo xuống đây, gieo xuống, hoặc là thiện lành hoặc là không thiện lành. Bởi vì chúng ta đang ứng xử với những cái quả nghiệp của mình đây, các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, và chúng ta có cái cách ứng xử, có cái cách xử lý những cảnh này đây, là chính trong đời này chúng ta sẽ làm tăng trưởng những cái thiện lành của mình lên, làm cho những cái ô nhiễm hạ xuống, hoặc là ngược lại, những cái ô nhiễm này nó tăng lên và những cái thiện lành nó giảm xuống. Để với cái kho hạt giống này, chúng ta tiếp tục trên đường của luân hồi của mình. Cho nên chúng ta vẽ một cái chiều dài để thấy cái chiều thời gian của nó. Nhưng mà cái chiều tâm linh nó không đi như vậy, mà cái chiều tâm linh của nó là hình chữ chi, lên thấp xuống cao, gãy gọc trong mỗi một cái kiếp sống. Cho nên khi chúng ta học pháp Phật, điều căn bản chúng ta phải thấy tứ đế. Tứ đế bằng trước nhất chúng ta học giáo pháp, tứ đế thứ hai chúng ta thấy trong tâm. Cái học mới là bước đầu. Cái bước thứ hai chúng ta thấy, chúng ta thấy bằng hai cách: một cách trong chuyển hóa tâm thức, một cách trong lúc chúng ta hành trì. Như vậy là hồi nãy giờ ôn qua để cho quý vị thấy. Thì trong cái tập đế này, đó là nhân, sân, cái khổ đế này là quả. Thì chúng ta sẽ nhìn tiếp theo đây. Chúng ta có diệt đế và có đạo đế. Như vậy đó, cái đạo đế này nó là nhân, nhân, và cái diệt đế này nó là quả. Diệt đế này chính là niết bàn, mà đạo đế này đó nó là bát chánh đạo. Đạo đế này là phương pháp tu tập, phương pháp hành trì để chúng ta đạt đến đạo quả là Niết Bàn. Đạo quả là Niết Bàn. Khi cái ô nhiễm nó còn trong tâm ta thì nó có đầy đủ tập đế và khổ đế. Mà tập đế là gốc, khổ đế là quả. Tập đế là nguyên nhân, và cái này là cái hậu quả của nó, là cái hệ quả cũng là cái hậu quả của nó. Còn hai cái đế còn lại đó thì đạo đế nó là nhân, tức là nó cái phương pháp tu tập. Bát chánh đạo này là phương pháp tu tập để chúng ta đạt được cái kết quả Niết Bàn, đó là cái kết quả thuộc về đạo quả, tức là các cái tầng thánh này, bốn cái tầng thánh này. Và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt được khổ đau. Đó là cái con đường mà chúng ta học hiểu và hành trì trong tứ đế. Và quý vị nhớ những cái lần trước khi chúng ta định nghĩa về vô minh, thì trong cái định nghĩa về vô minh có một cái phần tóm tắt có nói rằng là cái vô minh, cái vô minh này nó phát sanh á là vì chúng ta không hiểu tứ đế. Mà cái vô minh ra đi đó là khi nào chúng ta hiểu tứ đế. Đó là câu nói ngắn gọn. Thì cái chữ hiểu này đó, chúng ta phải hiểu từng cấp độ một. Cái thứ nhất chúng ta hiểu biết do chúng ta học kinh Phật. Cái hiểu biết thứ hai nữa chính là cái hiểu biết đích thực mà giúp cho chúng ta đó có thể hành trì về tứ đế, đó là chúng ta tu tập bằng chuyển hóa tâm thức, chúng ta tu tập bằng hành thiền. Bây giờ chúng ta nói về cái mà tu tập hành thiền. Thì thiền này đó, chúng ta có hai nhánh. Một nhánh là thiền định và một nhánh là thiền tuệ. Thì hồi nãy chúng ta có nói rằng là cái bát chánh đạo này là phương pháp tu tập. Và lần trước có nói là bát chánh đạo nó được thu gọn lại trong giới, định và tuệ. Và lần trước cũng nói là để cho chúng ta có thể thực hành được cái phương pháp giới, định và tuệ đó, thì cái bước đầu tiên đó, làm sạch cái khu vườn ô nhiễm của tâm đó, là chúng ta sử dụng cái bố thí, cúng dường, hạnh phục vụ. Tất cả những cái này đó là đều làm cho cái tâm tham được suy giảm. Tâm tham được suy giảm là bước đầu tiên. Chúng ta dọn bớt những cái loại cỏ qua. Thì sau khi cái giai đoạn đầu tiên đó là bố thí, cúng dường, hạnh phục vụ, làm cho cái tâm tham suy giảm, thì mới đưa đến cái giới, định và tuệ. Đó là con đường của bát chánh đạo trên cái con đường tu tập của chúng ta. Ba cái này là bố thí, cúng dường và hạnh phục vụ đó. Thì quý vị có thể tìm đến những cái tài liệu để quý vị đọc hiểu sâu hơn. Và này đó là cũng có nhiều vị đã ra băng đĩa về cái bố thí, cái cúng dường, cái hạnh phục vụ. Quý vị nghe băng đĩa nào mà nói về cái này cũng là tốt, bởi vì nó làm cho rộng rãi ra, làm cho chúng ta dễ hiểu hơn. Bởi vì mỗi người có cái hạnh bố thí, có cái hạnh cúng dường, có cái hạnh phục vụ khác nhau, và nó cũng có những cái nguyên tắc của nó để chúng ta có thể làm đúng cái pháp bố thí, gọi là bố thí đúng pháp, cúng dường đúng pháp, phục vụ đúng pháp. Tất cả những cái này đúng pháp nó mới có giá trị. Bây giờ nói về giới. Trước tiên nói về giới trong bát chánh đạo thì ai cũng biết rồi. Giới đó nằm ở đây. Giới đó nằm ở đây. Nằm trong cái sở hữu tịnh hảo đây. Nó gọi là sở hữu giới phần, hay là cái gọi là tiết chế. tức là cái giới này đó, ở trong bát chánh đạo, trong bát chánh đạo nó tính là chánh ngữ, chánh nghiệp, nó là chánh mạng. Bây giờ nói chi tiết hơn đó, Đức Phật dạy cái này cụ thể là sao thì quý vị sẽ thấy nó có các cái loại giới như thế này, và quý vị có thể tìm đọc được đó, là giới cho người cư sĩ. Đức Phật có dạy cái giới cho người cư sĩ, cái này có sách in ra rồi. Dạy cái giới cho người xuất gia, mà người xuất gia này á, chưa thọ cụ túc giới, tức là cái giới này là giới cho sa di, giới cho thích xoa. Thích xoa này là nữ, sa di cũng có tăng ni, còn đặc biệt đó là cái thích xoa này chỉ để cho ni thôi. Thì vậy giới cho người xuất gia thì giới cho người xuất gia chưa thọ cụ túc giới, thì nó gồm có giới sa di cho tăng riêng, giới sa di cho ni riêng, và có giới thích xoa cho riêng cái người ni mà thôi, và giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo này có chia ra làm tăng và ni, có giới bổn đàng hoàng. Và hiện nay ở Việt Nam của chúng ta đó, thì cái bộ mà về giới này có đầy đủ, giới cho người cư sĩ, giới cho người xuất gia chưa thọ cụ túc giới, và giới cho tỳ kheo, tăng hoặc ni có đầy đủ. Thì như vậy khi chúng ta là cái người mà tìm đến để quy y Tam Bảo, và chúng ta thọ nhận năm giới hay là tám giới, thì vậy là giới cho người cư sĩ đã có. Chúng ta nên tìm hiểu cái giới mà mình đã thọ để mình giữ giới, để mình thành giới, và để mình thành giới. Là bởi vì khi chúng ta đó nhận cái năm giới đó hay nhận tám giới đó, thì chúng ta có gìn giữ, tức là không phạm trong giới đó. Cái thứ hai có hành trì đó, là làm cho cái giới này được tích cực. Thì nếu mà làm được như vậy thì trong cái ngũ giới này đó, thì cái phước báu của cái người mà thọ giới, mà giữ giới, mà hành giới để được thành giới, thì với cái phước báo này, người này chắc chắn sẽ sanh thiên ở cõi dục. Sanh thiên ở cõi dục có nghĩa rằng hưởng được những cái phước mà cái đời sống của những cái chúng sinh thuộc về con người, hoặc là bốn cái cảnh khổ không thể so bì được. Nhưng chư thiên này vẫn phải luân hồi. Nhưng mà giới này á, nó là cái nền tảng đầu tiên để cho tất cả những cái pháp thiện trong tâm của chúng sinh này được trổ sanh thường xuyên, được trổ sanh mạnh mẽ. Và cái giới này nó sẽ hộ trì cho cái người tu thiền định. Giới này là cái nền tảng đầu tiên. Nói về tà kiến đó, thì chúng ta có tất cả là 20 tà kiến. 20 cái tà kiến này đó, tính theo đó là trong cái ngũ uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì mỗi một cái mà như trong bốn tầng như nãy nói trên á, một cái nhân bốn thì đây là bốn nè, không thể nào nói như vậy được. Cho nên á, là khi mà một người cư sĩ hay một người xuất gia đã phạm giới rồi, thì nó là cái chướng ngại trên con đường tiến hóa tâm linh. Nó là một chướng ngại. Và người này nè, trên con đường tiến hóa của mình á, nó phải dấp những cái đó. Nó dấp những cái đó để chi? để nơi cái người này đó phải thọ nhận những cái khổ đau. Cái khổ đế nó sẽ phát sanh thường xuyên trong tâm của những người phạm giới. Như vậy có người sẽ hỏi rằng, nếu như vậy thì tôi đây không thọ giới, thì tôi có phạm giới không? Thưa quý vị, giới không phải là của nhà Phật, mà giới là một cái chân lý. Nó cái chân lý, nó là cái quy luật về tâm linh. Mình phạm vào cái điều đó thì nó phải diễn ra như vậy, dẫu cho mình có thọ giới hay không thọ giới. Cũng như mình bốc nhầm lửa thì đương nhiên nó phải phỏng tay. Dẫu mình có biết là lửa phỏng, lửa nóng hay không, thì cái chuyện bốc vào nó phải phỏng. Còn nói rằng là giới này là do Đức Phật, là bởi vì Đức Phật là cái người tu trong nhiều kiếp, đã trải nghiệm nhiều, đã thấy rõ, và có thể đi khắp tất cả chúng sinh trong các cõi để có thể khẳng định ra rằng đây là những cái không nên chạm vào, đây là những cái phải gìn giữ để bảo vệ cái huệ mạng của mình. Cũng như khi mình đi trên cái con đường đó, người ta làm những cái ký hiệu, người ta nói đây là những cái cua gấp nơi thường xảy ra tai nạn. Nếu mình hiểu cái điều này đó, hết sức là ích lợi cho mình đó, thì mình sẽ làm đúng như vậy. Mình làm đúng như vậy không phải mình sợ cái người đưa ra cái bản này, cũng phải sợ công an, cũng phải sợ bị phạt, mà mình sợ cái thân mạng của mình phải bị tổn thương, phải chết. Vì mình thương cho cái thân mạng của mình muốn bảo vệ cái sự sống của mình được lành mạnh, được an toàn, được tốt đẹp, mà mình phải học những cái ký hiệu về vấn đề giao thông trên đường để mình chấp hành tốt cái đó, là bảo vệ cái mạng sống của mình. Thì cái giới này đó, nó cũng là những cái bản tín hiệu nói ra rằng, nếu như mình trên cái con đường tiến hóa tâm linh là mình phạm vào những cái điều đã đưa ra thành những cái tấm bản mà chỉ rõ như vậy, mà mình phạm vào thì cái huệ mạng của mình sẽ bị tiêu hoại, và mình sẽ trắc trở trên con đường tiến hóa của mình. Cho nên á, giới không phải là bó buộc. Cũng như khi chúng ta hiểu về luật giao thông thì chúng ta không phải đây là cái để mà ép buộc người ta đó là phải đi cho đúng luật lệ, không phải. Không phải cái điều đó. Trả giá bằng cái chết, trả giá bằng cách mất những cái phần thân thể, không phải một lần mà rất nhiều lần. Không phải ở một xứ sở mà rất nhiều xứ sở. Cho nên khi kiến tạo một con đường thì những người kỹ sư phải học. Và những cái luật đi đường này đó tạo ra nó bằng kinh nghiệm xương máu của không phải một người mà của rất nhiều người, của nhiều đất nước. Thì cái huệ mạng của chúng ta đó mà được Đức Bổn Sư chỉ dạy chúng ta, hiển lộ ra bằng những cái câu nói trong giới đó, không phải để cấm. Cũng như luật đi đường không phải cấm, mà nói là không nên làm sai cái điều này, bởi làm sai cái điều này ta đây phải trả giá bằng cái tai nạn giao thông. Thiệt hại về tài sản, về tính mệnh sẽ gây ra không biết bao nhiêu những cái hệ lụy, những cái phiền não cho gia đình mình cũng như gia đình của người khác. Thì đối với huệ mạng cũng vậy. Cho nên hiểu như vậy để là trong cái tâm của mình nó không có bị bức bách. Mình đến với luật giao thông, mình đến với giới là do mình thấy rằng đây là lợi ích của mình. Cho nên mình cảm ơn cái luật giao thông, mình cảm ơn giới, bởi vì không có luật giao thông đó thì mình đây sẽ không có giữ được cái mạng sống của mình được toàn vẹn. Không có giới, mình không có thể nào giữ được cái huệ mạng của mình đó được toàn vẹn. Cho nên chúng ta cảm ơn luật giao thông và cảm ơn giới đã bảo vệ thân mạng và huệ mạng của chúng ta. Khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chúng ta xin thọ nhận cái giới này, xin giữ cái giới này và xin hành theo cái giới này là một cái niềm hoan hỷ trong cái tâm thiện trí của chúng ta phát sanh. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta bình an, chúng ta đây phấn khởi trong tâm là được có giới để mà giữ giới. Còn nếu không đó những cái ô nhiễm ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó sẽ lôi kéo cho chúng ta đó phạm giới. Cũng như rượu làm cho chúng ta bất chấp luật giao thông, hoặc là cái sự liều lĩnh ở trong tâm của mình, hoặc là vì cái niềm vui, cái sở thích của mình đó làm cho mình bất chấp luật giao thông. Và quý vị cũng đã có nghe một cái tai nạn liên quan đến một cái người mà làm lợi ích rất lớn cho Phật giáo, cũng chỉ vì cái người tài xế đấy muốn về cho thật sớm để mà xem World Cup. Và như vậy chúng ta mất đi một cái vị lớn ở trong cái đạo Phật, làm lợi ích rất lớn. Và kèm theo nữa là khoảng 14 người nữa trong đó có tài xế, phải trả cái giá đó cũng chỉ vì bất chấp cái luật lệ để về cho sớm đó, buông cái xe ra mà coi World Cup. Quý vị thấy cái gì không? Cái tâm tham thọ hỷ của mình nó phát sanh lên, và nó làm cho một cái trạng thái của tâm sân là nó dục dạ chạy nhanh, bất chấp luật đi được. Thì cũng như vậy đó, trong cái đời sống về tâm linh của chúng ta đó, khi mà chúng ta thấy đây là lợi nhuận, đây là những thứ mà chúng ta muốn sở hữu nó, thì cũng như người tài xế kia, khi nó dục dã ở trong tâm, do cái tham nó cuốn hút, do cái sân nó dục dã lên, thì người này phải phạm vào trong giới cấm để mà thỏa mãn cho những cái ô nhiễm của mình, nó thuộc về cái tâm tham thọ hỷ. Thì người này phải phạm vào giới để cho cái huệ mạng của mình á, là nó bị thương tổn. Và quý vị thấy không, chúng ta có chân tay đây, mà khi cưa cụt rồi đó, người ta tìm mọi cách để người ta phục hồi lại cánh tay, phục hồi lại cái chân. Nhưng mà cái tay cái chân đó không thể nào như cái tay cái chân chúng ta đã có. Như vậy chúng ta sinh ra được làm người đó, những cái phước về thiện lành của chúng ta rất lớn, bây giờ chúng ta che lấp đi, chúng ta làm thương tổn nó đi, thì chúng ta bao giờ mới phục hồi được. Cho nên cái sự hiểu biết về giới và hoan hỷ trong việc thọ nhận giới, hoan hỷ trong cái việc giữ giới, hành giới, đó là cái bước đầu tiên đó, là chúng ta làm phát sanh hai cái tâm thiện trí thọ hỷ ở trong tâm, để chúng ta sống an lành trong giới. Và tìm học giới không phải để làm cái công cụ giống như một cái thứ võ khí để bắn vào người khác. Cái này quý vị, khi quý vị đến một số chùa, quý vị xin mà đọc cái giới sa di, khi mà mình chưa có thọ cái giới sa di thì thường thường đó các chùa không cho. Không phải là xấu, không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà cái vị thầy này đó rất là sợ khi mình đọc cái giới đó, giới sa di, giới thích xoa hay là cái giới tỳ kheo đó, mình đọc rồi mình làm thành cái thứ vũ khí để bắn vào người sau, để chỉ trích những cái người xuất gia mà trong cái giới của mình á, nó chưa có được như ý muốn. Vì hiểu này chứ. Cho nên mình học giới á, để mình tiếp nhận cái phước lành của mình, để cho cái thiện lành của mình phát sanh, không học nó như một cái vũ khí. Do đó mà trong cái vấn đề mà các cái sách thuộc về giới đó, thì thường thường đó người ta hết sức là thận trọng. Bởi vì phần lớn đó, như nãy sư cô có nói với quý vị đó, phần lớn đó, tất cả chúng ta trong cái vô minh của mình đó, cái đời sống của mình hướng ra ngoài, hướng ra ngoài, và chúng ta bị cái ô nhiễm trong cái ngã mạng của mình làm cho tất cả những cái hướng ra ngoài đây để mà thu hút những cái thứ thực phẩm đó để nuôi con bọ hung ngã mạng mà không nhận định. Và khi thu hút những cái thứ đã nuôi con bọ hung ngã mạng đó, thì đó là cái tà kiến nó phát sanh. Chúng ta đã đi lệch trên con đường tiến hóa tâm linh, những cái thứ tà kiến phát sanh đây không thấy, mà trong đó nó sẽ đưa đến cái ngã mạng này đây. Cho nên nó phóng ra, phóng ra. Và như nhiều lần á, sư cô cũng có nói với quý vị đó, nhiều người đi học Phật pháp để thành ra một cái thứ vũ khí để mà tranh hơn thua với nhau, đó là ô nhiễm. Có những người đó đi học Phật, đi đến chùa làm thành một cái thứ trang sức. Bởi vì mình đi chùa, mình cúng dường, mình bố thí thì người ta sẽ trân trọng mình hơn. Mình không biết cái đó, cho nên dùng nó nhiều cái trang sức. Dùng nó để khi mà ngồi lại với nhau á, thì bây giờ mình là cái người giỏi hơn người khác, bởi vì ngoài cuộc đời thường mình còn biết Phật pháp. Để mình tôn vinh cái ngã của mình lên, thì thưa quý vị, cũng là một cái thứ thức ăn mà cái con bỏ hung này nó nuôi. Con bỏ hung này là ngã mạn. Đây là con bỏ hung. Thực phẩm của nó bao bên ngoài bằng những cái loại giấy màu, bằng những cái loại màu nó sơn phết lên. Nhưng cái kinh khủng của nó là nó sử dụng Phật pháp. Nó sử dụng những cái khóa tu thiền và nó biến thành cái ô nhiễm nuôi cái ngã mạn. Cái đó là cái nhìn không ra. Cho nên chúng ta học Phật pháp á, cũng như một người đến tiệm thuốc tây, bệnh gì thì mua thuốc đó về uống đi. Chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta nghe giảng, chúng ta thấy cái gì mà có thể sửa được những cái tập tánh của mình, chúng ta hãy sử dụng đi. Và có người đã sử dụng cái vốn liếng hoặc cái sự tu tập của mình á để nuôi cái gì? Cũng để nuôi tiếp cái ngã mạn đó. Là ở chỗ đó, mình muốn cho tất cả những người thuộc về mình đó là phải làm y như vậy. Không làm y như vậy mình nổi sân. Không làm y như vậy là mình có một cái nhìn coi thường đi. Và mình sẽ đối xử với những người đó như những người đó là những cái chướng ngại trên con đường của mình. Và thậm chí nó đưa đến trạng thái không muốn chung sống với người đó nữa. Ngay cả những cái khóa thiền đó, khi mà nó trở về á, nó trở thành hậu quả hơn là những cái kết quả. Bởi vì nó nuôi dưỡng cái ngã mạn này nhìn không ra. Và nó còn nuôi cho đến như thế này nữa. Học có thì tìm đến những người nổi tiếng, tu cũng tìm đến những người nổi tiếng, và hít cái hơi nổi tiếng đó tưởng là của mình, để nuôi cái ngã mạn của mình tăng lên. Cái đó là cái phải nhìn cho ra. Cho nên chúng ta phải coi Phật học như là thuốc để chữa bệnh. Chúng ta hãy coi những cái khóa tu thiền là để chữa bệnh. Được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, được một chút mừng một chút. Nhưng đừng dùng những cái đó để nuôi lớn cái sự ngã mạn của mình. Thì cái đó là cái bước đầu tiên rất là thô, rất là dễ thấy. Mà chúng ta không nhìn ra, thì chúng ta càng đi sâu chừng nào đó, thì chúng ta biến những cái tốt đẹp này nè, chúng ta chụp lên trên đó, trộn và lẫn vào trong đó những cái ô nhiễm của mình, để làm cái thứ độc hại cho chính mình mà mình nhìn không ra. Cái tham dục này nó phủ trùm lên, nó che khuất hết, bởi vì nó là ngã mạn đây. Nó thuộc về đó, một phần trong tham phần đây, là cái gốc rễ đưa đến khổ đau đấy. Nhìn không ra. Mà ai khổ đau? Người nào để cho cái ngã mạn của mình khởi sanh, người đó tự chuốc lấy khổ đau, tự chuốc lấy phiền não. Cho nên nhận định cho ra những cái hết sức là vi tế trong tám cái tâm tham này, nó hiển lộ trong cái tánh của mình sao, thì mình mới thoát lần lần ra được. Còn khi chúng ta chưa nhận định ra được thì chúng ta khó mà thoát ra. Thì như vậy, nói trước cái phần giới này, thì cái này là cái mà ngày hôm nay tóm tắt. Còn cái chuyện lâu dài của tất cả chúng ta, hãy tìm đến những cái giới nào mà mình đang thọ đây để hiểu cho sâu. Không cần giữ quá nhiều giới khi mà mình chưa có đủ năng lực. Mình chỉ những cái giới căn bản đó thôi mà hành cho sâu thì cái phước báo của mình rất lớn. và nó là cái nền tảng để sau này đó mình đón nhận những cái giới khác trong cái tầm tay, trong cái khả năng của mình. Thì sau đó chúng ta sẽ bước vào cái con đường định và tuệ. Bây giờ xin mời tất cả quý vị nghỉ giải lao. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà thứ ba, hồi nãy chúng ta có nói một phần rồi, đó là cái tu tập thiền này đó, thì nó gồm có thiền định và thiền tuệ. Cái thiền định là đây, thiền định là nó gồm có thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì nó gọi là thiền định. Còn thiền siêu thế hay là còn gọi là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền vipassana, còn gọi là thiền minh sát, còn gọi là thiền tuệ, vân vân. Tất cả những cái đó đó là nó thuộc vào thiền tuệ này. Nó có hai dạng thiền. Thì bây giờ đó, hỏi cái thiền nào mới đích thực là thiền của Phật giáo, thì xin trả lời cái thiền siêu thế này đây. Tức là mình còn gọi là thiền vipassana, mình còn gọi là thiền minh sát, mình còn gọi là thiền tuệ. Có khi có người gọi là tuệ quán, vân vân. Thì cái thiền này nó nằm đây, nằm ở cái khu vực này đây. Đây mới đích thực là thiền của Phật giáo. Và cái thiền này đó, khi người hành giả mà cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu, tức là nó còn luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi mà nó cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu đó, nhập vào phòng cái dòng thánh á, thì trong tâm của cái vị thánh này có đầy đủ bát chánh đạo. Vì thấy nãy trong tứ đế không? Hành cái phương pháp tu tập là phương pháp tu tập để cho cái bát chánh đạo này được khởi sinh trong tâm. Và khi một cái vị mà cắt đứt cái chủng tộc phàm phu để nhập vào dòng thánh, thì hỏi trong tâm vị này có gì? Xin trả lời, trong tâm vị này có bát chánh đạo. Các cái chi phần của bát chánh đạo thì như chúng ta đã thấy rồi. Đấy, rõ ràng vậy. Hỏi trong tâm của một cái vị hành giả đắc thiền chỉ, tức là thiền định, có gì? Thì xin trả lời là tầm tứ hỷ lạc định. Đó là những cái chi thiền. Thì trong tâm của người hành giả đắc ngũ thiền có gì? Có định và xả đấy. Nói vắn tắt là chỉ có định và nó ở trong trạng thái xả. Trong tâm của vị đắc thiền vô sắc giới có gì? Chỉ có định trong trạng thái xả. Thì thấy rõ chưa? Như vậy nói thêm, khi một cái vị mà đạt được cái mức thiền định trong tâm thì nó có cái gì? Nó có sự bình yên. Sự bình yên. Và nó có một cái năng lực rất là mạnh mẽ của cái người tu thiền định đó, là nó làm cho cái tập đế này nè, tức là các cái tâm tham này nè, dừng lại hết. Dừng lại hết. Cái năng lực của nó mạnh lên. Và khi đó những cái năng lực của định á, mà nó làm cho những cái tham, những cái ô nhiễm thuộc về tham trong tâm của mình không có thể khởi sanh lên được, thì có nghĩa là nó cũng đình chỉ luôn những cái phát triển về sanh. Đình chỉ thôi. Và như những lần trước đó, sư cô cũng có vẽ ra cho quý vị thấy đó, trong tâm của một người ở cõi dục, mà cái người này đó là sống có đạo đức, có tư cách con người, có đạt được cái sự thiện lành trong cái đời sống của mình, giữ giới, làm điều thiện lành tốt đẹp, thì đây là trí. Và đây là 24 sở hữu tịnh hảo còn lại, cộng với sở hữu trí tuệ đó, thì nó 25 sở hữu tịnh hảo. Nơi đây có 25 sở hữu tịnh hảo. Và đây là cái tâm thiện trí. Và cái người này ở trong thế gian trong cái cõi dục đó mà giữ được cái này đó, thì khi tái sanh người này có đủ tam nhân. Nhớ nha, cái chỗ này là cái chỗ đó là khi mình nghe chữ tác quá ra chữ tổ đó, thì mình cứ chúc người ta tu để trở thành nam nhân. Không phải nam nhân nha, không phải người nam hay người nữ, đó là pháp tục đế. Pháp chân đế là tất cả mọi người tu tập để có đầy đủ tam nhân, tức là ba cái nhân. Nhân vô sân, xin lỗi, nhân vô tham trước, nhân vô sân và nhân vô si, tức là nhân trí tuệ. Và đây là cái điều kiện căn bản để khi mà chúng ta bước vào tu thiền định, thì tất cả thiền định khi bước chân vào đó đều làm cho cái tâm thiện trí của mình được mạnh mẽ hơn lên. Và khi mình đi vào thiền tuệ cũng tâm thiện trí, nhưng ở những cấp độ khác nhau. Khi một người đó là có cái thiện lành trong cái đời sống thế gian, đời sống ở cõi dục giới đó, thì nơi cái thiện của người này đó, nó là một cái thiện lành được nổi trội lên. Đây, xin lỗi, cái thiện lành nó nổi trội lên nè. Đây là pháp trắng của những người này, đây là cái pháp ô nhiễm còn nằm ở đây. Còn nơi cái người đắc định á, thì có ô nhiễm nó nằm đây, ở phần bên ngoài nó là trắng hết, nhưng cái ô nhiễm nó còn ở đây, nó được bao bọc bởi cái định lực. Đây là định lực, cái dùng bên ngoài là định lực, định lực, định lực mạnh, nó được nhốt vào bên trong. Cho nên á, cái người mà đắc thiền định đó, họ có cái năng lực đó là giống như một cái xe mà cái thắng nó ăn vậy, họ đạp thắng cái đứng liền. Còn khi mình là một cái người tốt, một người đàng hoàng, mình có đạo đức đó, là mình luôn luôn biết đạp thắng, nhưng đạp rồi có khi nó trượt. Tức là khi những cái ô nhiễm mình khởi lên, mình biết là mình có đạp thắng, nhưng mà nó trượt cái là nó vẫn lết bánh nó đi tiếp, hiểu không? Rồi có khi đó thắng nữa nó thắng không ăn, là coi như nó chạy suốt luôn, nó muốn lăn xuống đâu đó nó lăn. Thì chừng đó đó, ở trong tâm của mình á, là những cái pháp ô nhiễm nó theo cái trượt bánh đó mà nó tăng lên, tăng lên. Và như vậy có khi chúng ta tạo nên ác nghiệp, mặc dầu là một người tốt vẫn có thể tạo ra ác nghiệp, bởi vì cái thắng nó không ăn. Cho nên trong cái đời thường đó, là chúng ta làm lành đây để pháp thiện phát sanh và lánh giữ. Làm lành đây, giữ giới đây, hành giới đây. Cho nên là đóng cái chuồng, nhốt mấy con thú này lại. Nhưng mà cái giới đó là cái hàng rào đó, là những cái cánh cửa đó, có chỗ vững chắc, có chỗ không vững chắc, có khi khóa lại được, có khi không khóa lại được. Thành ra là một người tốt luôn luôn nghĩ đến điều tốt, làm điều tốt, cố gắng sống trong cái tốt. Nhưng cái thắng không phải là cái loại thắng mà coi như là ăn, cái thắng nó ăn 100% được. Cái thắng đó nó chỉ thắng được 60%. Còn cái người tu thiền định mà đắc được cái thiền định này đó, thì cái thắng này, cái mức độ của nó thắng ăn từ 80-90%. Cho nên á, là những cái ô nhiễm nó nằm đây. Và kể cả đó, những cái quả mà thuộc về tập đế này, nó hiển lộ ra đó, thì cái người này cũng thắng được. Có thể định, nhưng cái độ mà thắng ăn của nó chỉ có thể 80-90% thôi. Nhưng mà khi đi vào trong cái thiền siêu thế này, mà đi vào thiền siêu thế đó, trên cái căn bản á, đây là bước 1, đây là bước 1, đây là bước 2, và đây là bước 3. Thì nơi cái người này đó chỉ có một cái chữ là trí tuệ. thì cái cấp độ trong tâm của một cái người hành giả mà hành thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền minh sát, còn gọi là thiền tuệ, hoặc là thiền tứ niệm xứ, vân vân. Thì khi cái người hành giả này thành tựu được thì nhập vào dòng thánh. Từ ba cấp độ: 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. Thì đến cái cấp độ 4 là cái cấp độ của một cái vị A-la-hán, hay còn gọi là một vị Phật. A-la-hán này tức là vị Phật. Thì cái thắng này, cái thắng này là nó an toàn 100%. Tại sao nó an toàn 100%? Bởi vì nó không bao giờ ô nhiễm, còn có điều kiện để khởi tâm. Nó giống như thế này. Tại vì khi trong cái ngôn ngữ đời thường á, khi mình cứ nói là diệt ô nhiễm, đoạn tận ô nhiễm, mình có cảm thấy như là sát phạt. Nhưng cái này nó không phải. Cái này giống như vậy. Giống như bây giờ cái chỗ này đó, là nó muỗi mồng khuẩn nó nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm sạch môi trường. Khi mình làm sạch cái môi trường này đó thì muỗi mồng không có thể có được, những cái loại khuẩn độc không thể phát sinh được, vậy thôi. Chứ không phải là cái diệt sạch, cái đoạn tận này có nghĩa là mình giết ô nhiễm, không phải vậy. Hay là mình phá hủy ô nhiễm, không phải vậy. Làm sạch cái môi trường, làm sạch cái môi trường của tâm. Thì khi cái môi trường đó của tâm nó sạch rồi đó, thì nó giống như là, giống như mình nói là cái chỗ này hồi đó nó tối tăm quá, nó là cái dũng nước, nó dơ bẩn quá, thành ra mũi mồng nó phát sanh, những cái mầm của bệnh nó sẽ phát sanh nơi đây. Bây giờ mình phát quang cái vùng này cho nó quang đãng lên, làm cho nó sạch sẽ hết. Thì khi mình phát quang, mình làm cho nước không còn, cái vùng ô nhiễm nó không còn, mà cái đất này nó có năng lực tiếp nhận những cái hạt giống tốt. Thì như vậy đó, cũng giống như trong tâm của một cái vị mà khi mà làm cho cái tâm của mình á, nó hoàn toàn sạch sẽ, thì nơi cái vị này đâu có còn có thể phát sanh được một cái khuẩn độc nào, cũng không có một cái mầm móng mà tạo nên tật bệnh nào có thể nổi sinh trong một cái môi trường tâm sạch sẽ được cả. Cho nên á, là có những người khi mà không hiểu biết á, thì khi thấy những cái ô nhiễm của mình á, lại giận mình, thấy cái ô nhiễm của mình á, lại trách mình, thấy cái ô nhiễm của mình lại buồn vì sao mình có cái ô nhiễm. Thì như vậy vừa thấy ô nhiễm là thiện trí vừa phát sanh, lập tức ô nhiễm có mặt. Đây, khi chúng ta thấy những cái ô nhiễm đây, thấy ô nhiễm đây, cái lúc mình thấy ô nhiễm đó là mình thấy bằng cái tâm thiện trí, cái tâm nó có trí tuệ đi, thì cái sát na này vừa khởi lên để trông thấy cái ô nhiễm của mình, thì khi mà nó khởi sanh lên đó, là cái ô nhiễm này đã đi qua. Nhưng rồi đó là mình lại duyên với cái pháp ô nhiễm kế tiếp, là mình thấy sao mình dở quá vậy, sao mà cái tâm của mình sao nó tối quá vậy, lại buồn, lại trách, lại tức giận, là tại sao có bao nhiêu đó mà dẹp hoài không được. Thì cái những cái tất cả những cái trạng thái đó là cái pháp thiện nó đã biến mất, mà pháp ô nhiễm đang phát sanh. À, cái đó trong cái đời sống mà khi chúng ta chuyển hóa tâm thức hoặc chúng ta tu tập hành trì đó, chúng ta phải thấy, tức là một cái pháp bất thiện nằm đây có thể duyên với pháp thiện, mà pháp thiện này có thể duyên với pháp bất thiện. Cho nên lúc nào chúng ta phải có sự tỉnh thức, có cái sự nhận định, để trong cái pháp mà chúng ta tu tập để chuyển hóa tâm thức đây, hoặc là trong cái lúc mà chúng ta hành thiền đây, thì những cái dạng ô nhiễm đó nó phát sanh. Mà khi nó phát sanh mình thấy ra nó được là thiện trí phát sanh. Cho nên phải cẩn thận. Và cái con đường của mình đi đó là để cho cái thiện lành của mình phát sanh. Nhưng lúc nào mình cũng thấy, cũng quan sát cũng thấy, kể cả ô nhiễm của mình phát sanh cũng quan sát cũng thấy. Cho nên cái này sư cô mới nói là Đây là Vipassana trong đời thường. Mà bởi vì cái tu tập của mình á, là mình học giáo pháp để biết nó là cái gì. Bởi vì khi mình chưa học giáo pháp á, mình thấy cái phiền muộn của mình là bình thường. Thấy cái việc mình ưa thích và mình muốn có những điều mình ưa thích là bình thường, bởi vì ai cũng vậy hết. Nhưng cái bình thường đó là tại sao bình thường? Bởi vì ai cũng có, tự nhiên mà. Tự nhiên là bởi vì những cái tập khí này nó chở, rồi nó nằm trong bổng sinh, nó nằm trong kiết sinh thức rồi, cho nên bây giờ nó hiển lộ ra, ai cũng vậy thôi, gọi là bình thường. Nhưng chúng ta đứng về trên cái phương diện tâm linh, phương diện đạo đức, thì chúng ta phải xác định cái bình thường này là thiện lành hay không thiện lành. Nó phải còn có bước thứ hai, nhớ vậy. Chứ không phải hãy người ta làm được việc này, người ta như vậy, mình cũng như vậy, có nghĩa đây là chân lý. Mà chân lý này nó phải thuộc về chân lý gì? Chân lý này nó thuộc về khổ đế, hay là chân lý này nó thuộc về đạo đế, diệt đế? Thì phải coi cái chữ chân lý đó, xem xét lại. Cho nên chúng ta đó, ở trong thế gian thì chúng ta hay có cái suy nghĩ đó, chuyện đó người ta làm được, mình làm được. Chuyện đó luật pháp cho phép thì mình có thể làm được, nhưng cái đó chưa đủ. Chuyện đó người ta làm được, mình có thể làm được. Chuyện đó mình làm không có phạm pháp thì mình có thể làm được, nhưng nó chưa có đủ đâu. Có khi cái chuyện đó không phạm pháp nhưng phạm vào ác nghiệp. Ví dụ như trên đất nước mình á, thì cứ mỗi một ngày như vậy á, là từ Bắc cho chí Nam đó, là người ta phá thai, là coi như là nếu mà chia ra với thời gian á, là một ngày như vậy là khoảng 30-40 ca phá thai. Thì cái đó là hợp pháp, cái đó người ta làm thì mình cũng làm. Bởi vì kinh tế, bởi vì nhiều thứ mình biện minh ra thì luật pháp cho phép mình làm. Nhưng đứng về mặt tâm linh nó là ác nghiệp. Và đứng về mặt tâm linh á, thì cái quả này chính mình tạo cho mình. Trên con đường mà mình tái sanh bất cứ ở đâu đó, còn trong trứng nước đã bị hủy rồi, ai sẽ giúp cho mình trên đường tâm linh đây? Chồng vợ đồng ý mà. Có khi ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội cũng đồng ý mà. Bạn bè cũng đồng ý mà. Luật pháp cho phép mà. Nhưng khi cái ác nghiệp này nó trổ sanh, nó ai? Người nào có sự đồng ý nơi đó, người đó phải nhận cái quả của mình. Một cái thái bào thôi, nếu một người tán thành chuyện này thì một người nhận quả, hai người tán thành hai người nhận quả, 10 người tán thành 10 người nhận quả. Có người còn không biết nữa, còn nói rằng là thấy nó tội nghiệp quá cho nên là sợ nó làm bậy nó chết, là tôi dẫn đi tới bệnh viện để cho giúp cho nó được an toàn. Mình đã vô cái ác nghiệp rồi, vô rồi, nhưng mình tưởng mình làm phước. Cho nên là mình đừng có nghĩ rằng hãy cái gì người ta có, mình có là bình thường. Bình thường nhưng có tốt đẹp không? Cái gì luật pháp cho phép thì mình làm, mình không phạm pháp. Nhưng cái gì thuộc về tâm linh, về đạo đức có cho phép không? Nếu không cho phép thì mình đây phải phạm vào cái luật của tâm linh. Luật thế gian không phạm. Người ta giết người vì phá thai, đó là trong cái tầm của luật pháp tán thành. Nhưng mà về mặt tâm linh không có tán thành được. Một mạng sống là một mạng sống, và mỗi người có cái quyền sống. Dẫu cái sinh vật đó là một con kiến, nó cũng có cái quyền sống, và nó chết trong cái chu kỳ của nó. Chúng ta không có quyền làm cho nó chết sớm hơn cái hạn kỳ của nó. Nếu chết sớm hơn cái hạn kỳ của nó là phạm một cái luật thuộc về tâm linh. Cho nên quý vị nhìn thấy trong cái hiện tại của chúng ta đây nè, chúng ta sống một cái đời sống á, mà cái mối quan hệ với người dương á, mà khi nó có một cái trục trặc á, là quý vị thấy nó rất là đau đầu. Nhưng chưa đâu, nó còn có mối quan hệ với người âm. Người ta đụng vào trong cái thế giới này, những cái quan trái vẫn phát sanh như thường. Sư cô đi giảng như vậy là rất nhiều nơi, và đều thấy những cái hiện tượng nó giống nhau. Khi người ta phạm vào trong cái giới sát, nhất là cái sát đó trong cái huyết thống của mình đó, thì quý vị thấy cái quả thường thường nó trổ sanh hiện tiền. Và khi nó trổ sanh dễ thấy đó, dễ thấy ở chỗ là cái người nào mà sống gần mình nhất, cái người nào gắn bó trong cái nội tâm mình nhiều nhất, cái người nào mình thương yêu nhiều nhất, cái người nào là mình động tâm nhiều nhất, thì quý vị thấy là nó sẽ hiển lộ ra trong cái phạm giới của mình đó, mà thuộc về cái ác nghiệp này đó, ác nghiệp trong giới sát này đó, thì nó sẽ làm cho là điên đảo luôn. Cái chuyện không có gì mà cũng để hành hạ, để chì chiết nhau được, để làm khổ đau nhau được. Và đó, nó bày ra tất cả những cái bất thường trong cái đời sống của cái người có gắn bó với mình, để mình đây đó, là phải khổ đau, phải bầm dập, phải bị hành hạ, phải bị cho đánh cho nát tan, rồi buông ra cũng không được, dẫn đi. Bây giờ có chia lìa mỗi nơi một ngã đó, thì những cái thông tin đưa đến có khi nó còn độc hại hơn nữa. Khi ở chung một chỗ thế này thì họ hành hạ, họ đánh đập nhau bằng cách khác. Khi mỗi người một nơi vậy, nó đánh bằng cái đường vòng phía sau, đường vòng phía trước, đường trên xuống, đường dưới lên, tập kích đủ bốn bề. Chừng nào giải xong cái ác nghiệp này, nguội trở lại. Đây không phải nói trên lý thuyết, mà đây là một cái thực tế sư cô đã đi giảng rất là nhiều nơi và thấy nó hiển bày ra như vậy. Và cũng đã có một á, là giảng cho những vị này nghe, một là có những vị có thể giúp đỡ được để giải tỏa cái này. Cho nên đừng bao giờ đó mà thấy rằng tất cả những gì nó hiển bày trong cái đời sống gọi là bình thường, là tự nhiên đây á, mà chúng ta chấp nhận nó như một cái sự thật mà ta có quyền tham gia vào. Mà luôn luôn chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta hỏi là với tất cả cái sự tự nhiên này, đây là thiện lành hay không thiện lành, đây là tiến hóa về tâm linh hay đây là thoái hóa về tâm linh, phải hỏi cho rõ ràng, không thể thiếu câu hỏi thứ hai này. Nếu chúng ta thiếu câu hỏi thứ hai này thì trong cái định nghĩa về Phật học á, nói rằng đó là vô minh đang trùm phủ. Và khi chúng ta tham gia vào để mà gieo cái hạt giống khổ đau xuống cho mình đó, thì khi đó chúng ta nói là si nó đã hiện hình ở trong tâm, nó phối hợp cùng với tất cả những cái pháp không thiện lành của nó, để cái bóng tối của si đó nó che lấp ở trong tâm. Tất cả chúng ta đây đó, được sanh ra làm người đó, thì tất cả chúng ta đều có trí tuệ. Đây là trong cái 25 cái sở hữu tịnh hảo, tức là những cái sở hữu thiện lành của chúng ta đó, là chư Phật đã chỉ rõ. Nếu không có trí tuệ này, chúng ta không được làm người. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ đó, cái người cái năng lực về trí tuệ mạnh, người năng lực trí tuệ yếu. Nhưng mà khi chúng ta đã bắt đầu một cái đời sống trong kiếp người của chúng ta, cho đến khi chúng ta chấm dứt một kiếp người đó, thì trong khoảng thời gian đó, nếu chúng ta để cho vô minh nó che lấp, thì cũng giống như đó là chúng ta có một cái ngọn đèn đây, mà chúng ta đó lấy vải chúng ta hoặc là những cái tấm màn chúng ta che lại. Cứ mỗi lần vô minh phát sanh thì chúng ta che một lớp màn. Mỗi lần mà chúng ta đi vào trong cái sai trái và ác nghiệp đó, thì chỉ vậy cái si si nó sẽ che lấp nặng hơn. Và cái này đó, khi giảng về cơ bản đó, thì sư cô có giảng cho quý vị rồi. Đây là chú giải có nói thế này. Cái vô minh nó đi đây, nó đi từ cái tầng thánh thứ ba lui về trước. Vì thấy vô minh chưa? Vô minh từ tầng thánh thứ ba lui về tới cõi dục. Kinh hồn chưa? Thì như vậy đó, trong tâm của những chúng sinh đó là cái vô minh nó bàn bạc như mây đây. Và khi cái mây này đó mà nó tích tụ lại thành một cái khối mây đen tăm tối, tích tụ lại thành một cái khối, một cái khối mây, mây màu hoặc là mây sẫm, mây đen, thì cái này nó không gọi là vô minh, đây gọi là vô minh. Nhưng mà khi nó tích tụ về á thì nó có cái tên là si. Cái tên nó là si. Và si này đó, nó kết hợp với những cái pháp ô nhiễm đây, nó làm thành một cái màn đen, nó che kín lại. Cho nên chúng ta đây lầm lỗi là bởi vì chúng ta bị si ở trong tâm, chúng ta bị che khuất ở trong tâm, và tạo nên ác nghiệp là cái độ đậm của cái si này nó dày đặc lên. Cho nên khi chúng ta học cái giáo pháp, chúng ta hiểu được rồi đó, và khi chúng ta hành chúng ta thấy nữa, chứ không phải là không thấy đó. Thì quý vị thử nghĩ xem, một cái người ta nói gì, tôi không có say xỉn bao giờ hết á, nhưng mà sáng một ly bia, chiều ly bia để giữ sức khỏe. Sáng một hộp bia lon, chiều một hộp bia lon để giữ sức khỏe. Thì cái này đứng về mặt thể chất đó, là cái hệ thần kinh của cái người này đó ngâm tẩm ở trong rượu. Đứng về mặt tâm linh đó, thì cái tâm linh của người này nó ngâm tẩm trong cái si. Nó nằm ở đây, và nó làm cho đó muội lượt lần, cũng như nó làm cho cái hệ thần kinh này đó suy yếu mỗi ngày một chút xíu, một ngày một chút xíu, một ngày chút xíu, một ngày chút xíu. Đứng về mặt tâm linh nó cũng ngâm tẩm ở trong đó. Và như vậy, nếu trong cái đời này mà người đó cuối cùng trong cái cuộc đời đó mà nó hiển lộ liền cái bệnh đó, thì quý vị thấy là nó như thế này, nó gọi là cái giống như cái bệnh Parkinson, nhớ, nó cứ rung rẩy này, không có thể nào điều khiển được, trí tuệ bắt đầu suy giảm rõ ràng, thân quại mạng chung, đứng về mặt quệ mạng, người này khi tái sanh lên đó, được làm người đó, thì cái tham với cái sân á, thì nó có vô tham vô sân mạnh, có thể mạnh, có thể mạnh thôi, nhưng mà cái vô si này rất yếu ớt. Giống như nó có cái đèn, mà cái cây đèn pin này đó, cái lúc mà coi như là nó cạn pin rồi, nó giấm hết pin rồi, bấm thì nó cũng có lên, nhưng mà nó chỉ lờ mờ không thấy một cái gì cả. Sinh ra học không được, tu cũng không có thành tựu được, là phải nỗ lực thắp đèn lên, nỗ lực thắp đèn lên. Và nó hiển lộ ở chỗ nào? Nó hiển lộ ở chỗ là cái đứa trẻ này nó không bao giờ ngồi yên một chỗ. Nói cái gì nó không bao giờ nó con mắt nó ngó về mình để nó nghe hết câu. Nó luôn luôn có một cái sự hiếu động, mà cái hiếu động này không đi đến một mục đích nào cả. Nó buông cái này, nó bắt cái kia, nó nhào lên, nó ngồi xuống, tất cả từ trong nhà cho đến lớp học đều như vậy. Nó chính là cái si nó đang hoành hành ở trong tâm. Nó đây, nó nằm trong si phần đây, và đây nó là phóng vật đây, cho nên nó làm suốt luôn. Chúng ta sinh ra không phải do cha mẹ mình cho mình tất cả. Cha mẹ mình chính là nghiệp. Mình nhận cái gen từ trong cha mẹ mình, cái gen tốt đẹp cũng như những cái gen khiếm khuyết, là không phải do cha mẹ mình, mà do mình thích hợp với lại cái loại gen của cái chúng sinh này, nó có ưu điểm này, nó có khuyết kia. Và thậm chí có những đứa trẻ khi sinh ra về mặt hình dáng cũng như về mặt tánh tình đó, là nó thọ nhận những cái khuyết của cha mẹ nó nhiều hơn kêu. Cho nên không phải là chúng ta bị cha mẹ đó làm cho mình đó ngu muội ở trong tâm, làm cho mình dốt nát, làm cho mình không phát triển được năng lực của mình là lỗi tại cha mẹ mình. Thưa không phải. Vì cái nghiệp của mình nó thích ứng với người cha và người mẹ này, thích đến với cái hoàn cảnh, cho nên mình phải tìm đến cái chỗ đó để mà nhờ cái đó đó mà nó tạo nên cái nghiệp của mình nó hiển lộ ra. Không phải ai hết. Cho nên đạo Phật có nói là chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp khi chúng ta gieo xuống. Chúng ta là con cái của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp, bởi vì chúng ta tái sanh bằng tâm quả của mình. Mình tạo ra mà, đâu có đổ thừa cho cha mẹ được. Cha mẹ chỉ là cái duyên, có cái duyên với nhau. Cha mẹ mình đẻ ra không nuôi, vất đi, có khi phải bán mình vào cái chỗ xấu xa. Người ta nói rằng cha mẹ này ác, cha mẹ này vô lương tâm. Đó là những cái cha mẹ đó đang gieo xuống cái ác nghiệp cho mình. Nhưng mà mình phải có cha mẹ như vậy, bởi vì mình đã từng đối xử với con cái của mình như vậy. Bây giờ mình thống trách cha mẹ, thậm chí giết cha mẹ đi, thì nó còn thoái đọa thấp hơn nữa. Bởi vì mình không hề hiểu ra rằng đó, mình đây là sản phẩm nghiệp của mình. Mình đây là con cái của chính nghiệp của mình. Bởi vì mình tái sanh bằng tâm quả. Tất cả những tâm quả này hiển lộ tức khắc ở trong tâm của mình. Khi cái suy nghĩ vừa phát sanh, trổ quả thiện quả bất thiện. Khi lời nói mình nói ra, trổ liền quả thiện quả bất thiện. Khi ứng xử của mình trong đời sống như thế nào, trổ liền quả thiện bất thiện, tích lũy ở bên trong. Và chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả mà. Tinh cha quyết mẹ gặp nhau, không có kiếp sanh thức, không bao giờ có thể mà có một thai bào, hoàn toàn không có điều đó. Cho nên quý vị thấy, có những người ta nói tại mình không mắc nợ cho nên là vợ chồng ở với nhau đó đầm ấm, nhưng 30-40 năm không có con. Đó, tinh cha quyết mẹ có đầy đủ, có khi đi thử cũng không có vấn đề gì, nhưng không có con. Bởi vì không có kiết sinh thức, phải phối hợp ba yếu tố tinh cha quyết mẹ. Nhưng mà tinh cha quyết mẹ nói về sắc pháp, nó phải có danh pháp là nó có kiết sinh thức, thì phải có sắc pháp, có danh pháp phối hợp lại mới ra một chúng sinh. Danh pháp là gì? Là cái quả của mình đi tái sanh. Chứ đâu có phải là cha mẹ mình có thể tạo ra mình được, thưa không. Nếu cha mẹ có thể tạo ra con cái thì cha mẹ đã không bất hạnh trong cái chuyện nuôi dạy con cái. Cái cơ cấu của nó là như vậy. Và cái người mẹ hoài thai cái đứa con của mình nè, dán đầy cái hình đẹp ở trên tường, nghĩ toàn bộ cái điều lành, làm tất cả những điều lành để cho cái đứa con của mình ra đời đó được mọi sự tốt lành. Quý vị đọc báo quý vị, quý vị thấy có những người còn trẻ mà giết người đó không gớm tay. Mình đọc cái tên mình thấy thương cha mẹ, Nguyễn Trung Thiện. Có người Nguyễn Minh Nghĩa. Những cái tên đó nó nói lên cái hoài bão của cha mẹ, đặt cái tất cả những cái niềm thương yêu tin tưởng vào con. Muốn con mình trung thực, muốn con mình thiện lành, muốn con mình sáng lên trong cái nghĩa an lành tốt đẹp ở đời, biết cái điều phải quấy để mà hành xử trong cuộc đời. Bây giờ nó ra cái nông nổi này thì đâu có phải là cha mẹ của nó đã truyền trong máu của nó một cái thứ máu ác lạnh như vậy. Không phải, mà do là cái quả nghiệp của nó. Cho nên chúng ta đây đó, khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta phải nắm chắc cái con đường của chúng ta đi. Đạo Phật dạy chúng ta cái con đường đó là giới định tuệ mà thôi. Và trước cái giới định tuệ đó, là phải nhớ cái việc này tất cả chúng ta đều làm được. Đó là chúng ta có cái hạnh bố thí. Mà cái hạnh bố thí này đó, nó trải rộng ra hai cái vấn đề nữa. Đó là chúng ta cúng dường và làm cái hạnh phục vụ. Tại sao nó có chữ cúng dường? Cái cúng dường này trong cái gốc cổ của cái từ Hán Việt đó, nó có nghĩa là cung dưỡng. Cung đây tức là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Khi chúng ta phát cái tâm thiện lành của chúng ta ra đó, để nuôi dưỡng những người cơ nhỡ, những người đói khó, vân vân, hoặc là nuôi dưỡng con cái của chúng ta, hay là nuôi dưỡng cái người thân của chúng ta, thì cái đó là chúng ta giúp cho người này đó có được cái sự sống. Nhưng mà với cha mẹ chúng ta là phụng dưỡng. Là bởi vì cung kính không bằng phụng mạng. Cha mẹ chúng ta già yếu rồi, cái nuôi dưỡng không là bao nhiêu. Cái quan trọng là sự săn sóc, sự thương yêu. Mà cái chữ phụng đây đó là có nghĩa vâng lời. Khi cha mẹ mình đến một cái tuổi đó mà nó bệnh trong thân và nó bệnh ở trong tâm. Bệnh trong thân á là phải phóng uế tại chỗ. Bệnh trong tâm á là bây giờ đó nói năng để tổn đức của mình. Cho nên có khi chửi con mà không có thấy con có cái lỗi gì hết, nhớ tới là chửi. Hoặc là con đang nuôi đây đó thì phủ nhận hết. Cho ăn rồi nói chưa cho ăn, tắm giặt rồi nói chưa tắm giặt. Con ở nhà phục vụ suốt ngày mà nói nó đi đâu mất không biết. Thì như vậy nó bắt đầu phóng uế nội tâm. Thì đây mới là phụng dưỡng. Là làm sao đó, là để cái thân của cái người bệnh đây đó được sạch sẽ, được mát mẻ, được dễ chịu. Và làm cho cái tâm đang bệnh hoạn, đang phóng uế đây đó, nó cũng được sạch sẽ, được mát mẻ, được dễ chịu. Cho nên trước mặt những cái người khách đây á, mà nói rằng là cái con này nó bất hiếu lắm, từ sáng giờ nó không hề cho tôi ăn, nó nói tiếng nuôi tôi mà nó đi đâu tôi cũng không biết nữa, lâu lâu tôi mới thấy mặt nó một lần, làm sao mình chịu đựng nổi? Có những người chịu đựng không nổi, không nói gì hết á, đi kiếm người làm, thay vì trả 2 triệu trả luôn 5 triệu để cho người đó nó phải gánh mấy cái câu này, trốn biệt luôn. Đó là bất hiếu. Mà bây giờ đó tức quá, lầm bầm bất hiếu, và tức quá nói rằng á, làm sao mà má lại có thể nói được như vậy chứ, con thế này cũng là bất hiếu. Bởi vì bà sẽ bức xúc nữa và sẽ nói nặng nề nữa, phóng uế mạnh hơn nữa, là gieo xuống cái khổ đau cho chính bà nữa. Cũng như bây giờ người này phóng uế ở thân rồi mà mình không lau chùi cho sạch sẽ, không làm cho mát mẻ đó, thì cái hôi hám này bốc lên nữa, thì cái người này lỡ lưng bệnh hoạn nữa. Về thân cũng làm cho người này thêm khổ, về tâm cũng nên làm người thêm khổ. Về thân thì ai cũng biết rồi, nhưng mà về tâm bây giờ mình phải làm sao? Mình phụng mệnh ở chỗ nào? Nói dạ thưa má, con xin lỗi má, con hư quá, con đi nhiều quá, con bỏ quên má. Thôi bây giờ đây con đây, má muốn sai gì má sai. Hồi sáng giờ con cũng quên chưa cho má ăn, bây giờ má muốn ăn gì con đem ra cho má. Ăn gì nổi nữa, mình mới vừa đút xong. Nhưng mình phải nhận là những cái điều má nói đúng, để cho cái tâm của người này đó nó dịu xuống một chút, và nó không có tiếp tục những cái điều đó nữa. Chỉ một chút xíu thôi. Mình làm nổi hay không? Nếu mình làm nổi đó, cái chữ mà cung dưỡng đó, nó trở thành là phụng dưỡng. Phụng dưỡng mới có hiếu. Đó là nói về hiếu thế gian thôi, chưa về mặt tâm linh nữa. Làm được điều đó không? Thì chữ cung dưỡng trở thành phụng dưỡng. Và bây giờ nó trở thành chữ cúng dường. Nó cũng nằm trong cái chữ cung dưỡng mà thôi. Thì cái cúng dường này nè, người này không phải cha mẹ mình, người này không phải anh em mình, người này cũng không phải ân nhân mình, không là gì cả. Nhưng tại sao lại cung dưỡng với cái tâm cung kính? Cung là vì bản thân mình muốn có sự tiến hóa tâm linh. Cho nên cái cúng dường này để nuôi dưỡng cái sự tiến hóa tâm linh của mình. Bởi vì chúng ta tất cả đều biết rằng đó, con đường cuối cùng, chặng cuối cùng trên con đường tiến hóa tâm linh phải xuất gia. Phải xuất gia. Vì một người cư sĩ mà tu đắc quả La Hán trong ngày hôm nay không xuất gia thì phải thân huệ mạng chung, phải chết liền nội trong ngày hôm đó. Cho nên chúng ta là cái người cư sĩ, rồi cái đường chặng cuối cùng trong cái tâm linh là xuất gia. Như vậy cúng dường đây có nghĩa là chúng ta mong muốn nơi mình từ một cái người phàm phu đó hướng hạ nhiều quá, bây giờ bắt đầu đi vào con đường làm lành lánh dữ, cái con đường làm cho định lực của mình mạnh mẽ, để cho tất cả những cái ô nhiễm của mình có thể thắng dừng lại được phần nào. Rồi đi đến cái chỗ đó là mình có cái trí tuệ tỉnh thức để cho mình có thể làm sạch những cái ô nhiễm trong nội tâm, mà mình thoát ra khỏi tất cả những đau khổ trên cái thế gian này. Đó là cái con đường tiến hóa tâm linh, cho nên mới nói đến cái chữ cúng dường ở đây. Và cái hạnh phục vụ này nó nằm trong bố thí. Hạnh phục vụ này nó nằm trong cái cung dưỡng, nó nằm trong phụng dưỡng, nó nằm trong cúng dường. Nói chữ cúng dường để nói cái cao nhất. Và nó hàm chứa ở từ cấp thấp đến cấp cao. Từ cái chỗ chúng ta nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng người thân mình, nuôi dưỡng con cái mình, hiếu đạo với lại cha mẹ mình, đi đến cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Bởi vì đó là con đường chúng ta phải đi. Còn cái con đường mà chúng ta nuôi dưỡng thân mình, nuôi dưỡng người thân mình, nuôi dưỡng con cái của mình, nó là cái hạnh bố thí. Để trên đường luân hồi đó, cha mẹ ta cũng nuôi dưỡng ta như vậy, những người thân của chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nuôi dưỡng ta. Và ta phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì ta đây rồi cũng sẽ trở thành cha mẹ. Ta làm cái hạnh phụng dưỡng này đây đó, để cho ta có được cái phước lành trên con đường tiến hóa của mình. Nếu không, cái tâm mình sẽ đau khổ, cái tâm mình sẽ bức xúc, rồi mình sẽ lầm lỗi, mình sẽ thoái đọa. Và chúng ta cúng dường đây, nó là cái cao hơn nữa, bởi vì chúng ta đây không có ơn nghĩa gì với người này, không có huyết thống gì với người này, nhưng người ta nhìn ở đây là nhìn sự tiến hóa tâm linh trong cái ngôi Tam Bảo và sự tiến hóa tâm linh của chính mình, bởi vì mình quy y vào Tam Bảo, mình nương tựa vào cái sự phát triển của trí tuệ để mà mình thoát ra khỏi những cái ách nạn trong đời sống thế gian. Còn nếu không á, chúng ta sẽ cột trói trong cái luân hồi này. Hôm nay thì giảng cho quý vị nghe thấy cái con đường tổng quát đó. Và cái lần tới đó thì sẽ nói đến cái vấn đề thiền, nhưng mà cũng chỉ trên những cái nét khái lược thôi. Còn cái khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp cụ thể và thích hợp hơn. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, cùng với gia quyến của chúng ta đây, có đầy đủ cái phước lành để chúng ta đi con đường giới định thuệ, và đặc biệt là cái bước đầu tiên trên cái con đường làm suy thoái cái tham dục của chúng ta ở hạnh bố thí, hạnh cúng dường và hạnh phục vụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng. A ca sa tha cha cùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan.